Cửu vực kiếm đế, chương 432, sát lục kiếm thuật đại thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không giới mở ra một khắc, copy nội dung từ truyện 88, lập tức trong cả căn phòng, đều là linh lực bạo khởi, từng đợt huyết khí, hóa thành máu phong, quét sạch toàn bộ không gian, ở trong đó tôn này huyết thần lực lượng, chỉ sợ đều không kém gì cái kia đoạt hoa tôn giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly cảm giác được máu này thần lực lượng, lạnh nhạt mở miệng nói. Không sai, nhìn cái này tinh huyết sinh chủ nhân trước, thực lực ít nhất phải đạt tới sinh tử cảnh tam trọng tả hữu. Sau khi chết lưu lại tinh huyết, mới có lấy như thế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Cái này vô thượng huyết thần lực lượng càng mạnh, cũng liền đại biểu ở trong đó tinh huyết lực lượng càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn đem sát lục kiếm thuật cô đọng đến cực hạn đại thành. Cái này tinh huyết lực lượng tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Một cái ngự phong đi đi năm giúp sơ cảnh sâu kiến, một cái thần lực cảnh cửu trọng phế vật cũng muốn luyện hóa bản tôn. Buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia vô thượng huyết thần mở miệng, lại là có thể nói tiếng người. Một đoàn chết đi sinh tử cảnh cường giả tinh huyết, hóa thành vô thượng huyết thần. Thế mà đều có mình ý thức. Cái này vô thượng huyết thần mở miệng, bắt đầu đánh giá Sở Phong Miên một chút. Ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra mấy phần quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. À, thế mà thân thể bên trong là có viễn cổ chiến long huyết mạch. Tốt thân thể, ta cướp đoạt thân ngươi thân thể, liền là có thể trùng sinh, tương lai lại đến đỉnh phong cũng không khó, trời cũng giúp ta, thì ra là như vậy. Hai cái phế vật, còn dám tướng bản tôn phóng xuất, vậy bản tôn chính là liền muốn mạng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, vô thượng huyết thần, cười to liên tục, nhìn thấy Sở Phong Miên, tựa như là thấy được một tòa bảo tàng. Thân hình hắn khẽ động, lập tức trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đem Sở Phong Miên thân thể ngạnh sinh sinh cho đoạt xá, để cho hắn trùng sinh. Loại này vô thượng huyết thần, nếu để cho hắn đạt được một bộ thân thể, hắn còn có thể trùng sinh trở về, có thể hóa là chân chính nhân loại. Copy nội dung từ truyện 88. Vô thượng huyết thần gầm thét, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên nhào lại đây, muốn đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp đoạt xá. Hàn Nguyệt Ly thấy cảnh này, vừa muốn ra tay, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp thắng tới. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một cỗ chiến long chi uy ngưng tụ ra tại hắn thân thể bên trong. 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết đồng thời ngưng tụ, biến thành chiến long chi chảo, đột nhiên rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta, chấm, răng rắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vô thượng huyết thần thân thể đụng phải cái này chiến long chi chảo trong nháy mắt, chính là bắt đầu vỡ vụn. Một cỗ tinh túy huyết khí toát ra tới, mãnh liệt va chạm, lệnh cả phòng bên trong đều là hiện đầy huyết khí. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vô thượng huyết thần lực lượng bị Sở Phong Miên lại là một chiêu đánh bại. Cái gì? Người bất quá một cái ngự phong cảnh sâu kiến, làm sao có thể chống lại ta lực lượng? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia vô thượng huyết thần không thể tin gầm thét lên. hắn liền xem như chỉ là một đoàn tinh huyết, nhưng là lấy hắn hiện tại lực lượng, diệt sát đỉnh phong thánh giả, đều dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là bây giờ, lại là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Một chiêu kia chiến long chi chảo, oanh kích xuống, phô thiên cái địa lực lượng, lệnh cái này một tôn vô thượng huyết thần đều cảm thấy sợ hãi. Không cách nào ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái ngự phong cảnh thực lực võ giả. Liền xem như đỉnh phong thánh giả, cũng sẽ không có như thế lực lượng. Ta cũng không tin, người một cái con kiến hôi, thật đúng là có thể phiên thiên không thành. Copy nội dung từ truyện 88. Vô thượng huyết thần thét dài một tiếng. Một thân huyết khí, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây trường mâu. Cái này một cây trường mâu, chính là vô cùng tinh túy huyết khí ngưng tụ mà thành. Trường mâu vừa ra, thiên địa chính là bị vô tận huyết khí tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Đọc truyện tại tui.net. Cái này một cây trường mâu, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên hành thích lại đây. Ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng, càng là vạch phá không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Biến thành một đạo huyết sắc cầu vồng. Một mâu mà ra, tựa hồ là muốn đem thiên địa hết thảy đều cho xuyên qua, cho ta nát. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lần nữa trong thân thể ngưng tụ ra 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, hóa thành chiến long chi chảo. Đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ sát thần hư ảnh cũng là xuất hiện. Cái này viễn cổ sát thần lực lượng gia trì tại chiến long chi chảo bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời làm Sở Phong Miên chiến long chi chảo lại là đáng sợ vô số lần. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một chảo rơi xuống, cái kia một cây huyết khí trường mâu, gần như là trong nháy mắt, liền bị trực tiếp bẻ gãy, triệt để bị phá hủy. Trong đó vô số lực lượng cũng bị Sở Phong Miên đều thôn phệ, dung nhập vào viễn cổ sát thần hư ảnh bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Viễn cổ sát thần hư ảnh nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh, cái kia một tôn vô thượng huyết sắc sắc mặt đột biến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đột nhiên khẽ động, trực tiếp biến thành một đạo huyết khí, hướng về môn chạy ra ngoài. Hắn đã cảm giác được ra, Sở Phong Miên lực lượng đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức dự định muốn rời khỏi, nhưng là Sở Phong Miên làm sao sẽ cho cái này vô thượng huyết thần cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới chân hắn khẽ động, đã là đi tới trước cửa. Trong tay xích viêm kiếm đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm lóe lên, sát lục kiếm thuật ra hết. Tại cái này vô tận sát ý phía dưới, cái này một tôn vô thượng huyết thần bị triệt để chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Trên không trung chính là biến thành một vạc sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Sở Phong Miên vung tay lên, đều cắn nuốt, liên tục không ngừng huyết khí dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù thôn phệ qua rất nhiều thánh giả tinh huyết, yêu thần tinh huyết, nhưng là cùng cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết so sánh, đây là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Sinh tử cảnh cường giả vượt qua sinh tử đại kiếp, đã cùng thánh giả không phải đồng loại. Hắn tinh huyết muốn so lên thánh giả tinh huyết cường đại gấp mấy trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng đoàn huyết khí bị Sở Phong Miên thôn phệ, toàn bộ ngưng tụ tại viễn cổ sát thần hư ảnh bên trong đi. Cái này viễn cổ sát thần hư ảnh cũng bắt đầu dần dần thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, cuối cùng này một bộ phận Viễn cổ sát thần hư ảnh đầu lâu cũng triệt để ngưng tụ xong thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu lâu này ngưng tụ xong thành một khắc. Cái này một tôn viễn cổ sát thần hư ảnh, phảng phất chính là sống đến đây. Như là khởi tử hoàn sinh giống nhau thần kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Phương diện lực lượng đã là cùng vừa mới hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Viễn cổ sát thần chi lực gia trì. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, quát lạnh một tiếng. Cái này viễn cổ sát thần hư ảnh chính là triệt để dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức Sở Phong Miên lực lượng cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Sở Phong Miên bây giờ nhất cử nhất động ở giữa đều là ẩn chứa có vô tận sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Phảng phất hiện tại Sở Phong Miên chính là một tôn chân chính vô thượng sát thần, quả thực là đáng sợ đến cực hạn. Ngươi thật vẫn còn Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly ở một bên cũng không khỏi lên tiếng tuân vấn đạo. Nhìn hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng, giống như chính là bị một tôn sát thần chiếm cứ thân thể cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ là khí chất vẫn là lực lượng, đều là hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên là ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ giọng trả lời. Bỗng nhiên ở giữa, hắn tâm thần khẽ động, sát ý áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Liền trên người Sở Phong Miên vô tận sát ý lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Từ vừa mới một tôn vô thượng sát thần lại biến trở về phổ thông Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.